Nếu nhìn kỹ có thể thấy như có như không một tòa cung điện to như ngọn núi đang ẩn nấp bên trong làn khí đen kịch kia. Ở bề mặt trên đỉnh tòa cung điện có 7 tên ma tộc, cả nam lẫn nữ, mặc trang phục khác nhau. Bọn chúng đang ngang hàng với nhau, đang chăm chú thảo luận về cái điều gì đó. Cả 7 tên đều tỏa ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, rõ ràng khác xa với cái đám ma tộc có tu vi hợp thể kỳ bình thường. Bọn sợi lão quỷ đúng là lũ ăn hại mà. Cả hai nhóm chúng ta đều đã thuận lợi thành công, chỉ có bọn họ vừa đi đã bị tâm rồi, báo hại chúng ta không thể không chạy thêm một chuyến nữa. Một gã ma tộc có vóc người cao lớn, quanh thân còn tỏa ra từng tia sáng màu lam, nói với giọng bực tức. Nếu nói về thực lực thì 5 người trong nhóm của Xà Đạo Hữu gần như không thua kém bao nhiêu so với 7 người chúng ta. Nếu không mới lúc trước đã không cho bọn họ tự động đến giải quyết mắt trận nơi này rồi. Còn tại sao đến giờ vẫn chưa thành công, chắc bởi vì họ đã bị cấm chế nào đó dây lại rồi. Một thiếu nữ có dáng người thước tha khẽ cười rồi trả lời. Nhóm chúng ta và bên kia toa đạo hữu đã thành công rất dễ dàng. Chỉ có mỗi nhóm của Xà Lão Quỷ là có vấn đề thôi. Vậy chẳng phải là Xà Lão Quỷ vô dụng hay sao chứ? Gã ma tộc to con kia ăn nói rất trắng trợn. Rõ ràng là hắn có bất mãn với người gọi là Xà Lão Quỷ nọ. Nếu 5 người bọn họ chỉ bị pháp trận nhốt lại còn đỡ nha. Nhưng ngộ nhỡ bọn họ còn phải kẻ địch rất mạnh rồi bị giết đi. Như vậy thì 7 người chúng ta phải cẩn thận hơn mới được đó. Một ông lão tóc vàng lạnh lùng nói. Làm sao có chuyện này được chứ? Với thần thông của 5 người bọn họ thì chỉ cần không gặp phải kẻ có tu vi đại thừa kỳ, còn lại dù không đánh được nhưng vẫn có khả năng tự bảo vệ mình mà. Còn vì sao không liên hệ được với bọn họ thì chắc là bởi vì cấm chế ở nơi này quá hiệu quả rồi. Việc này cũng không có gì kỳ quái cả. Thiếu nữ thước tha cười khẽ, cô ả nói với vẻ không mấy để ý đến chuyện này. Không cần quan tâm quá nhiều đến chuyện đó nữa, nhưng ở nơi này có cấm chế có thể dây nhốt 5 người bọn Xà Lão Quỷ thì chắc chắn là không hề đơn giản rồi, chúng ta phải cẩn thận mới được. Vẻ mặt của lão già tóc vàng vẫn lạnh băng. Nếu lão quỷ đã nói vậy rồi thì ta sẽ cẩn thận hơn phần vậy. Một tên ma tộc khác bâng quơ đáp lời, những tên còn lại cũng đều gật đầu xưng phải. Ông lão tóc vàng đang định nói thêm cái điều gì đó thì vội nuốt ngược lại lời nói, sắc mặt của lão trở nên kinh ngạc. Lão vội ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao. Sao vậy? Lão quỷ phát hiện ra điều gì hả? Mấy tên ma tộc khác đều cảm thấy kỳ quái, gã to con không nhịn được mà tò mò bèn hỏi. Nhưng không đợi cho ông lão tóc vàng kịp trả lời, một cổ dao động khủng khiếp làm cho người ta không dám tin hiện ra trên nền trời cao. Những tia sáng màu xanh chớp động, một cái quần sáng màu xanh rộng mênh mông bất ngờ hiện ra, lướt tới rồi hóa thành một tấm võng chụp xuống. Hả? Không ổn rồi, tránh mau! Ông lão tóc vàng giật mình, chỉ kịp vội vã thét lên một tiếng thật lớn, rồi lộn người hóa thành một con chim ưng lông vàng. Hai cánh chim ưng khẽ vỗ, nó liền hóa thành một vệt sáng màu vàng bay vọt từ trong tòa lầu ra. 6 tên ma tộc khác cũng rất kinh hãi, bọn chúng luống cuống thi triển pháp thuật phóng vút lên cao, rồi hướng ra 4 phương 8 hướng bay vọt đi. Vầng sáng ở trên bầu trời rộng đến cả 100 mẫu, tốc độ của nó đang lao xuống nhanh như chớp. Chỉ vừa lóe lên đã đem toàn bộ màn khí đen bên dưới bao lấy, thậm chí có đến 4 tên ma tộc đang cố gắng bay ra nhưng không kịp. Bọn chúng liền bị cái tầng sáng nhốt vào. Mà ông lão vừa vọt ra thì liền vội vàng bay ngược trở lại, khí tức trên người lão tăng vọt lên. Lão không nói hai lời, vội vàng thi triển công kích để cứu đồng bạn ra. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tấm lưới tỏa hào quang sáng rực rồi cuốn lại, tạo thành một khối quang cầu. Nó phát ra một tiếng xé gió chói tai, sau đó liền biến mất hút vào nền trời trên cao. 3 tên ma tộc ở bên ngoài bỗng ngẩn ngơ, cả bọn liền trở nên giận dữ đuổi theo sát cái khối quang cầu này. Chỉ là đúng lúc này, trên không trung hơi gợn lên dao động, 2 bóng người một xanh một vàng bất ngờ hiện ra, vừa vặn chắn ngay trước mặt 3 tên ma tộc. Lão già có bộ tóc vàng hoảng hốt, vội mang theo cái nhìn đầy cảnh giác quét về phía 2 người mới xuất hiện. Bóng người màu xanh này đúng là Hàng Lập vừa phá không mà đến, hắn cũng đang liếc tới 3 cái tên ma tộc rồi lạnh nhạt nói. 3 người các ngươi đã may mắn thoát khỏi cấm chế rồi, vậy thì hãy để cho ta thiển các ngươi đi trước một đoạn vậy. Yên tâm đi, chờ sau khi 3 người các ngươi đi rồi, ta cũng mau chóng đưa đồng bạn của các ngươi đi theo thôi. Trên đường đi ta sẽ không để cho các ngươi cảm thấy cô đơn đâu. Vừa dứt lời, bỗng nhiên Hàng Lập vỗ nhẹ lên đỉnh đầu, một cái nguyên anh vàng rực bất ngờ bay ra. Tiếp đó trên người hắn phát ra một âm thanh vang rền, 5 đoàn hào quang theo đó mà hiện lên, trực tiếp hóa thành 5 loại ảo ảnh của cự viên, thải phượng, ngân bằng, kim long và khổng tước. Tất cả các ảo ảnh đang xoay chuyển không ngừng khắp 4 phía.

Có thể sống sót dưới sự công kích liên miên của pháp trận suốt nửa tháng ròng như vậy, đa số những tu sĩ này đều có tu vi ít nhất là đã trên hóa thần kỳ. Mà cái số lượng quân bị nhốt vào cái tòa đại trận mọc giới đã chiếm hơn phân nửa quân số bên phe ma tộc rồi. Một đỉnh núi cao lớn nằm ngay ở trong tòa đại trận mọc giới, có một cái đài cao đang được dựng lên một cách sơ sài. Đại trưởng lão lâm thời của mộc tộc lộ ra vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Hắn đang nhìn về cái quần sáng phía trước. Trong quần sáng, vô số phù văn đang sáng lấp lánh biến hóa liên tục. Quần sáng chốc chốc lại phát ra âm thanh ong ong, chớp động co giãn không ngừng. Bên dưới quần sáng, bốn phía pháp trận lại có tám ông lão người mộc tộc. Cả đám tóc trắng xóa, thần sắc tiều tụy dị thường, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền, mười ngón tay vẫn xoay chuyển, kết quyết, niệm chú không ngừng. Chính là tám vị mộc linh có danh tiếng lừng lẫy của mộc tộc. Đột nhiên cái quần sáng phát ra một tiếng trầm đục, rồi sau đó hào quang ảm đạm vỡ tan nát. Tám ông lão kêu lên một tiếng đau đớn, đồng loạt học máu thổ quyết. Tiếp đó máu đen từ thất khiếu trào ra không ngừng. Thoáng cái linh lực trên người bọn họ biến thành hư ảo, không còn chút sinh khí nào. Tám lão giả mộc tộc này bị lực thiên diễm phản vệ, trong nháy mắt đã hao hết thọ nguyên mà mất mạng. Đại trưởng lão tạm thời của mộc tộc đang đợi chờ kết quả lập tức tái mặt, lại hiện ra vẻ đau xót, liền khoát tay về phía dưới đài. Lập tức có hơn 10 vệ sĩ của mộc tộc đi lên đài cao, cẩn thận bế di hài của 8 vị mộc linh xuống đài. Trong cùng thời gian, lại có 8 gã mộc tộc khoảng 5-60 tuổi lại đi lên, không chút do dự ngồi xếp bằng ngay tại chỗ mộc linh bát tử vừa mất mạng. 8 vị tiền bối đã vì tương lai của tộc mà ra đi, còn lại một số phần chưa suy tính xong nên đành nhờ đến các vị vậy. Mong rằng chư vị tận sức. Đại trưởng lão lâm thời của mộc tộc ôm quyền, hướng 8 tên tộc nhân thần sắc nghiêm nghị rồi nói: Đại trưởng lão yên tâm, chúng ta tuy rằng chỉ là giảng bối của 8 vị tiền bối trong thuật thôi toán, nhưng sẽ đem hết khả năng ra sử dụng. Một trong 8 người trả lời với vẻ rất là nghiêm trang. Đại trưởng lão gật đầu, khoác tay áo ra hiệu bắt đầu. Sau đó 8 gã mộc tộc mới xuất hiện này lập tức kết quyết niệm chú. Trong pháp trận, linh quang chợt lóe, quần sáng vốn đã biến mất lại hiện ra một lần nữa. Phép bối lại bắt đầu. Nhưng chỉ khoảng một thời gian một chén trà nhỏ sau khi quần sáng hiện ra, đột nhiên dưới đài truyền đến tiếng xôn xao. Sau đó một tên tu sĩ cao cấp của mộc tộc vọt lên, hắn tiến đến đại trưởng lão, đưa một chiếc thẻ ngọc rồi kinh hoảng nói: Đại trưởng lão ơi, tin từ thành Mộc Miên truyền đến rồi đây nè, có tu sĩ cao cấp của ma tộc lẻn đến, hiện giờ đã tấn công tới thánh địa rồi. Cái gì? Sao lại xảy ra chuyện này chứ? Ba tên thánh tổ của ma tộc đã bị cầm chân rồi, còn mấy tên khác làm sao có thể làm nổi việc này chứ? Mà thủ vệ ở thành Mộc Miên làm cái gì rồi? Đại trưởng lão tạm thời của mộc tộc sẵn cơn buồn bực vì sự ra đi của 8 vị mộc linh này. Này nghe được tin tức này, lập tức thấy đầu óc choáng váng, không khỏi tức giận trống lên thật to. Đại trưởng lão tối sầm mặt, đón lấy cái thẻ ngọc rồi áp lên trán. Việc này cũng khiến cho mấy tên mộc tộc trưởng lão khác không khỏi kinh hãi, tất cả đều nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão, nhất thời cũng không có hành động gì khác nữa. Chỉ trong nháy mắt, nét mặt dữ tợn của đại trưởng lão lâm thời của mộc tộc biến mất, đã sớm biến thành tái nhợt. Linh khí toàn thân trong cơ thể cơ hồ cũng tiêu biến theo. Đâu để cho ta xem thử coi. Một tên trưởng lão rốt cuộc không nhịn được, hắn đột ngột tiến lên giật vội lấy cái thẻ ngọc từ tay của đại trưởng lão rồi dụng thần niệm xem xét bên trong. Chỉ một lát sau, sắc mặt của vị trưởng lão này cũng tái mét không còn chút máu nào, miệng mấp máy thì thào như mê sản. Sao lại như vậy chứ? Thanh thủ đã bị quỷ diệt rồi. Đại trưởng lão đang dưỡng thương cũng ngã xuống cùng với thánh thủ rồi. Vậy là xong rồi, ăn cất cả lũ rồi, mộc tộc phải kết thúc ở đây rồi. Các trưởng lão khác của mộc tộc nghe được những lời này thì khuôn mặt co cúm lại, nhưng chẳng ai lên tiếng nữa. Mọi người liền vội đón lấy cái ngọc giản, tự mình dùng thần niệm kiểm tra lại tin tức ở bên trong. Tuy bọn họ đã có chuẩn bị trước, nhưng sau khi xem xong ngọc giản, vẻ mặt ai nấy đều ngơ ngẩn, khó coi vô cùng. Thậm chí có hai người thần kinh run rẩy loạn choạng, thiếu chút nữa đã khuỵu xuống. Được rồi, sự tình đã xảy ra như vậy rồi, thì cho dù có kinh hoàng cũng không thể giải quyết được việc gì nữa. Trước mắt phải tìm cách khắc phục hậu quả cái đã. Cho dù mộc tộc chúng ta không thể tự thân độc lập được nữa, thì hiện tại vẫn phải bảo toàn cho mấy trăm triệu tộc nhân trước mới là quan trọng. Đại trưởng lão tạm thời của mộc tộc đột ngột vươn mình đứng thẳng lên, nghiến răng nói mạnh mẽ. Tuy rằng vẫn còn chút khó coi, nhưng sắc mặt của lão đã khôi phục lại phần nào sự trấn định vốn có. Dù sao cũng không phải là bước đường cùng. Ở trong tay chúng ta vẫn còn dài cái thánh thủ dự phòng. Chỉ cần có thể bảo tồn cho cái tộc đàn được sinh tồn, sau này mộc tộc chúng ta hoàn toàn có khả năng lại xuất hiện tu sĩ đại thừa kỳ. Vẫn còn đó cơ hội để cho mộc tộc an ổn tại linh giới mà.

Hơn nữa thời gian hai giới diện tách ra đã gần tới rồi, chỉ cần chúng ta kiên trì thêm một chút là không đánh cũng có thể thắng thôi. Cho dù ma tộc có lấy địa bàn của mộc tộc làm nơi để miễn cưỡng định cư ở linh giới, nhưng không có được lực lượng bổ sung thì sao đối phó được với sự hợp đồng giữa các tộc chúng ta chứ? Hiện giờ chúng ta chỉ cần trở về trong tộc để xem ba cái gã thủy tổ của ma tộc có thực sự tiến vào linh giới hay không, rồi kịp thời đưa ra cái sách ứng phó mới là việc quan trọng nhất. Ngạo Khiếu trả lời: Nếu hai tiền bối đã có kế hoạch trước vậy rồi á, như vậy thì khiến cho giảng bối an tâm hơn. Chuyến trở về trong tộc lần này của giảng bối muốn bế quan tu luyện, chỉ lo là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể giúp sức được cho hai tộc chúng ta bao nhiêu đâu. Hàng Lập gật đầu rồi lại nói với vẻ tiếc nuối: Sau này đạo hữu có thể là tiến cấp đại thừa kỳ mới chính là sự giúp đỡ lớn nhất ở trong tộc chúng ta. Huống hồ với tuổi của ngươi nha, không chừng ở trong 10 vạn năm tới sẽ là chỗ dựa lớn nhất của cả hai tộc đó. Mấy việc phiền toái trước mắt này cứ để cho hai lão già bọn ta lo là được rồi. Bạch Chẳng Ly cười ha ha rồi đáp lời: Sau khi biết việc Hàng Lập một mạch chém chết mười mấy cái hóa thân của thánh tổ trong đại trận mộc giới, vị tu sĩ đại thừa của nhân tộc này rất là mừng rỡ, ánh mắt của hắn càng coi trọng thêm việc tiến cấp của Hàng Lập sau này. Lần tu luyện này đó, đạo hữu cũng đừng trở về Thiên Nguyên Thành nha, tốt nhất hãy đi tìm một nơi khác đi. Ngao Khiếu lão tổ như sực nhớ ra điều gì đó rồi bỗng nhiên dặn dò: Thành Thiên Nguyên lúc này đã đẩy lùi được ma tộc nhưng vẫn không được an ổn lắm, mà trong cái lần bế quan này giảng bối không muốn bị quấy rầy, cho nên sẽ đi tìm một nơi yên tĩnh khác. Một khi tu vi không tiến bộ thì sợ rằng không dễ dàng khiến cho giảng bối xuất quan đâu. Hàng Lập cười cười đáp lại, hắn tự tin như vậy là bởi vì trong tay hắn đang nắm giữ một lượng lớn dị ma kim. Với số dị ma kim lớn đến mức này, hẳn là dư sức giúp cho tu vi của hắn tiến vào cảnh giới hợp thể hậu kỳ đỉnh phong. Như vậy cũng tốt đó, lúc này ma tộc đã cài rất nhiều mật thám vào trong nhân tộc chúng ta, sự việc bế quan của ngươi càng ít người biết thì càng tốt hơn. Hai người bọn ta cũng sẽ không hỏi ngươi bế quan ở đâu, chỉ mong rằng mọi chuyện của ngươi sẽ được tiến hành thuận lợi nha. Mặt Chẳng Ly gật đầu đồng ý. Linh Lung nè, cháu lại đây đi. Theo ước định lúc trước ta liền giao nó cho ngươi nha, mong rằng ngươi sớm luyện thành bí thuật kia để giúp cho nó khống chế sự đau khổ trong cơ thể do công pháp phản phệ đó. Ngao Khiếu lão tổ phất tay bảo Ngân Nguyệt đi tới rồi cười nói với Hàng Lập: Xin tiền bối an tâm đi, cái lần bế quan trước ở giảng bối đã tu luyện thành công cái bí thuật này rồi, tin chắc là về sau sẽ không khiến cho Linh Lung đạo hữu phải lo lắng ở trong tu luyện đâu. Hàng Lập nhanh nhẩu hứa hẹn: Được như vậy thì khiến cho lão phu rất là an tâm. Linh Lung nè, tạm thời về sau ngươi phải nghe theo sự sắp xếp của Hàng đạo hữu nha, nếu không có sự cho phép của ta thì tuyệt đối không được rời đi đó. Nếu mà ngươi không nghe lời thì đừng nên gọi ta là tổ phụ nữa nghe chưa. Ngao Khiếu quay qua Ngân Nguyệt rồi nghiêm khắc dặn dò: Dạ, thưa tổ phụ. Ngân Nguyệt nhìn thoáng qua Hàng Lập, lời nói từ trong miệng của nàng tuôn ra vẫn hết sức trong trẻo và lạnh lùng. Thời gian cũng không còn sớm nữa, Hàng đạo hữu hãy khởi hành trước đi nha. Đợi mấy ngày nữa hai người bọn ta sẽ đem mọi chuyện ở mộc tộc xử lý xong xuôi, cũng sẽ trở về trong tộc thôi. Mạc Giản Ly nghiêm nghị nói: Thời gian cũng đã tới rồi, vậy thì giảng bối xin trở về trong tộc trước đây. Hàng Lập ngẩng đầu nhìn bóng mặt trời trên cao rồi quay qua ôm quyền nói với hai lão đại thừa. Hai người bọn Ngao Khiếu cũng mỉm cười đáp lễ lại. Hàng Lập phất tay thả ra một chiếc thuyền bằng ngọc bích xanh biếc sáng ngời. Thân hình hắn hơi nhoáng lên đã đứng trên chiếc thuyền đang lơ lửng ở trong không trung. Ba người Giải Đạo Nhân, Chu Quả Nhi, Ngân Nguyệt cũng theo sát vào trong thuyền. Một đạo pháp quyết nửa truyền tới, chiếc thuyền ngọc rung lên rồi phát ra một tiếng trầm thấp rạch trời bay đi. Sau vài cái chớp động, nó đã hóa thành một đốm sáng màu xanh bé xíu tận cuối chân trời. Năm tháng sau, ở một dãy núi trải dài liên miên nằm giữa hai lãnh thổ của hai tộc Nhân và Yêu, trên đỉnh ngọn núi đang lơ lửng là chiếc thuyền bằng ngọc màu xanh. Hàng Lập đang đứng thẳng tắp ở trên mũi thuyền, hai mắt nhắm nghiền. Hắn đang đem cái luồng thần niệm khổng lồ được thả ra hết cỡ chậm rãi quét khắp bốn phương tám hướng. Ba người nhóm Ngân Nguyệt đứng im ở phía sau, tất cả đều im lặng không hé câu nào. Được rồi, trong phạm vi mấy vạn dặm không hề có ai khác cả, chúng ta hãy mở cái động phủ ở nơi này đi. Hai mắt của Hàng Lập sáng ngời, hắn tỏ ra vẻ rất hài lòng. Vừa dứt lời, tay áo khẽ rung lên, bắn ra hơn 10 cái đốm sáng màu xanh, rồi hóa thành những con khôi lỗi hình dáng như những con vượn lớn. Sau khi được phân phó, chúng liền lao xuống ngọn núi phía dưới. Những tia sáng màu xanh chớp nháy trên 10 con ngón tay của mỗi con vượn cắt lên đá núi như là cắt vào đậu hũ. Chỉ một lát sau, trong lòng núi đã hiện ra một tòa động phủ rộng rãi. Bên trong còn có cả vườn thuốc, phòng luyện đan, kiến trúc hoàn hảo, không thiếu bất cứ thứ gì. Hào quang màu xanh lóe lên, những con vượn này lại trở ra từ trong lòng núi. Hàng Lập khẽ nói một câu rồi dẫn mọi người xuống phía dưới. Tiện tay hắn quăng ra liên tiếp những cây trận kỳ và một cái khối trận bàn, hóa thành từng phiến mây sáng chìm vào hư không gần đó. Chẳng mấy chốc, hắn đã tùy tiện bố trí vài cái tòa cấm chế lợi hại, đem toàn bộ động phủ che kín vào bên trong. Chờ tất cả đi vào cái gian phòng lớn giữa tòa động, Hàng Lập dặn dò mọi người một lúc, rồi đi tới một cái gian phòng bí mật tại nơi sâu nhất của động phủ, đem cửa đá đóng kín lại. Ở trong gian phòng, Hàng Lập ngồi xếp bằng xuống rồi nhớ lại tất cả khẩu quyết của bí thuật vận dụng thần niệm do Ngao Khiếu Lão Tổ truyền cho. Hắn cẩn thận tìm hiểu kỹ lưỡng thêm một lần nữa, sau đó mới bấm niệm pháp quyết bắt đầu tu luyện cái bí thuật này. Hiện giờ hắn phải tu luyện thành công toàn bộ cái bí thuật này, làm cho Ngân Nguyệt không gặp phải lo lắng gì do công pháp mang lại, còn cái việc tu luyện công pháp khác đành tạm gác lại sau. Một lát sau, Hàng Lập nhắm nghiền hai mắt lại, bên ngoài thân thể hắn nổi lên một tầng hào quang năm màu. Màn hào quang này đang cùng với những tia sáng trong cơ thể hắn di động không ngừng. Nhưng ngược lại, toàn thân của hắn vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn y như một pho tượng gỗ vậy. Một năm rưỡi trôi qua, màn hào quang năm màu diễm lệ bên ngoài chợt tắt đi. Hàng Lập khẽ mở hai mắt ra, trên mặt hắn hiện lên đôi nét trầm tư. Bí thuật này ngoại trừ giúp cho thần niệm lớn thêm một chút, thì hơn nữa đối với việc dưỡng tâm dưỡng khí lại có rất hiệu quả nữa. Ngạo Khiếu Lão Tổ không hổ danh là vị đại thừa duy nhất của yêu tộc trong suốt mấy vạn năm qua. Thiên tư thực sự là hơn người mới có thể sáng tạo ra cái bí thuật này đây. Hàng Lập thì thầm, bỗng nhiên thần niệm của hắn mở ra quét khắp toàn bộ căn động phủ. Sau đó hắn liền phát hiện ra Ngân Nguyệt đang tu luyện ở căn phòng bên cạnh, cũng không cách quá xa nơi này. Vẻ mặt của nàng vẫn bình thản, có vẻ như vẫn chưa phát hiện ra thần niệm của Hàng Lập đang quan sát mình. Hàng Lập lặng im ngắm nhìn nàng trong chốc lát rồi khẽ gật đầu, thu hồi thần niệm trở lại. Hắn suy nghĩ một lúc, bàn tay khẽ lật, trong tay lại hiện ra thêm một khối khoáng thạch nửa trắng nửa đen. Khối khoáng thạch này chỉ nhỏ như quả trứng gà thôi, mặt ngoài sần sùi chớp chớp nháy nháy hào quang, thật giống như một cục kim loại vậy. Đây đúng là cái khối dị ma kim được Hàng Lập mang về từ ma giới. Phốc! Hàng Lập dùng ngón tay vẽ một vòng vào hư không phía trước khối khoáng thạch, một sợi dao động màu đen nhỏ như sợi tóc lóe lên. Khối khoáng thạch hai màu đen trắng này bất ngờ bị cắt làm hai mà không tiếng động nào phát ra cả. Ở giữa chúng chợt hiện ra một viên ngọc sáng nhỏ như hạt đậu. Hai ngón tay nhoáng lên như tia chớp, nhảy mắt đã kẹp viên ngọc vào giữa một cách rất chuẩn xác. Hàng Lập ngắm nhìn cái hạt ngọc này một lúc, tay áo lại khẽ phất vào hư không. Hơn 10 lá cờ năm màu bay ra từ trong tay áo, khẽ chớp động rồi chúng chìm vào bốn phía quanh đó, không thấy đâu nữa. Ngay sau đó, một tầng mây năm màu hiện ra bao phủ kín mít cả gian phòng. Tiếng sấm vang lên, hơn 10 tia chớp điện màu vàng tuôn ra. Giữa những cái sợi tia điện màu vàng chằng chịt, viên ngọc bị cắt vụn thành nhiều mảnh, nguyên khí nơi đó dấy lên nhộn nhạo. Một cái cục sáng màu xám trắng bay vọt ra khỏi cái lòng bàn tay. Nhưng Hàng Lập đã đề phòng từ trước rồi, năm ngón tay của hắn khẽ vỗ lên không trung. Ngay lập tức, trên nóc gian phòng bỗng nhiên hiện ra thêm một cái bàn tay màu vàng rực. Nó không hề do dự vỗ xuống. Anh! Luồng lực vô hình mạnh kinh người từ trên cao ập xuống. Vậy mà cái cục sáng liền bị nén lại thành một khối quang cầu màu xám trắng lớn cỡ một nắm tay. Hàng Lập thấy vậy mới thả lỏng khuôn mặt. Tay hắn quét tới để chụp cái khối quang cầu vào lòng bàn tay rất vững vàng. Tiếp đó hai mắt của hắn tỏa ra những tia sáng màu lam nhọn hoắt. Từng tiếng veo veo vang lên. Một sợi tơ trong suốt bé xíu bắn ra, chợt lóe lên rồi nhập vào sâu ở trong cái khối quang cầu. Khối quang cầu rung lên, phát ra từng tràng âm thanh ong ong. Nhưng dưới sự bao bọc của màn ký hiệu màu vàng đang chớp nháy, nó lại trở về trạng thái yên tĩnh như lúc đầu. Hai mắt của Hàng Lập khép hờ rồi bắt đầu yên lặng vận công. Mãi nửa ngày sau, hai mắt của hắn mới mở to ra. Lúc này thì sợi tơ trong suốt đã sớm cuốn trở về. Chẳng những thế mà cái đám ký hiệu màu vàng cũng đã biến mất không thấy đâu nữa. Hàng Lập dùng thần niệm quét kỹ một vòng toàn bộ cơ thể. Hắn thấy pháp lực của mình đã tăng thêm một tia nhỏ. Trên mặt của mình liền không giấu nổi nét tươi cười. Nhưng khi nhìn thấy một sợi tơ màu lục thì hàng lông mày của hắn lại khẽ nhíu chặt lại. Pháp quyết trên tay của hắn mau chóng biến đổi. Bên ngoài cơ thể bỗng nhiên hiện lên một cái tia sáng màu xám lờ mờ. Lại có thêm một cổ khí tức kỳ dị tản ra khắp nơi. Đây chính là cái phương pháp luyện hóa địa âm sát khí mà hắn lấy được ở quan nguyên trai của Lam Vĩnh. Nó giúp luyện hóa sạch sẽ địa âm sát khí lẫn tạp trong cái khối quang cầu đã được hấp thu vào cơ thể, như vậy sẽ không phải lo lắng tới những hiểm họa phía sau. Cũng chỉ nửa canh giờ trôi qua, Hàng Lập đã dừng pháp quyết này lại, sau đó trong tay của hắn lại hiện ra thêm một khối dị ma kim khác. Sợi dao động màu đen nhỏ như sợi tóc lóe lên, khối dị ma kim bị cắt ra làm đôi rồi rơi xuống. Bàn tay của Hàng Lập chụp lấy viên ngọc, rồi lại tiếp tục quá trình hấp thu năng lượng ẩn chứa ở bên trong. Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, Hàng Lập cứ ngồi trong văn phòng lặp đi lặp lại cái hành động nhàm chán này. Mỗi ngày không ngừng hấp thu năng lượng, luyện hóa địa âm sát khí, rồi cảm nhận pháp lực ở trong cơ thể đang lớn dần lên. Thoáng chốc đã trôi qua 2 năm. Một lần nữa, Hàng Lập luyện hóa sạch sẽ cái sợi địa âm sát khí còn sót lại trong cơ thể. Sau đó hắn thở phào nhẹ nhõm, đưa ánh mắt nhìn tới một chỗ gần đó. Trên mặt đất ở gần chỗ hắn đang ngồi xếp bằng, có một đống những miếng dị ma kim đã bị cắt đi. Chúng được quăng chồng chất lên nhau, cao cỡ một trượng, vẻ ngoài vẫn lấp lánh sáng bóng. Từng này dị ma kim ước chừng đã tốn hết 9 phần hắn mang về từ ma giới, mà cách đây không lâu khi mới hấp thu sau một viên dị ma kim, nhưng Hàng Lập lại phát hiện ra nó không còn làm cho pháp lực của mình tăng thêm nữa. Tất nhiên là bởi vì tu vi của hắn đã tiến tới hợp thể hậu kỳ đỉnh phong. Pháp lực ở trong cơ thể so với lúc trước khi bế quan đã tăng thêm 3 phần. Mà tất cả chuyện này chỉ diễn ra vẻn vẹn trong 2 năm ngắn ngủi. Nếu kể cho các tu sĩ hợp thể kỳ khác mà nghe thì chỉ e là bọn họ sẽ sớm trợn mắt cứng lưỡi. Căn bản là bọn họ sẽ chẳng tin vào chuyện này. Dù sao, đối với tu sĩ có cảnh giới hợp thể kỳ như Hàng Lập, nếu như chỉ dựa vào việc khổ sở ngồi tu luyện thì ít nhất phải mất mấy trăm năm, thậm chí đến cả ngàn năm mới có thể tiến được tới bước này. Mà Hàng Lập chỉ mất có 2 năm thì chỉ sợ là ngay cả linh đan diệu dược của tiên giới cũng không có khả năng làm được cái chuyện đi ngược với lẽ trời như thế này. Tuy tu vi của mình đã vào bước có thể đột phá cảnh giới, nhưng Hàng Lập vẫn không có ý định sẽ đột phá chướng ngại đại thừa kỳ vào lúc này. Hắn lại dành thêm 1 năm đi ngồi trong gian phòng chăm chỉ củng cố tất cả các pháp lực mới được luyện hóa xong. Đợi cho mọi thứ yên ổn, cổ tay của hắn lại khẽ rung lên, bỗng nhiên một cái vệt sáng màu trắng từ trong vòng trữ vật bay ra. Nó đón gió lớn lên, hóa thành một cái hộp ngọc trong suốt dài khoảng vài thước, mặt ngoài được dán chi chít các lá bùa màu bạc sáng lấp lánh. Hàng Lập há miệng thổi ra một cái làn sương màu xanh biếc, làm các lá bùa trên hộp ngọc chao đảo rơi xuống. Ngón tay của hắn khẽ điểm về cái hộp ngọc. Phanh! Nắp hộp tự động mở ra, để lộ ra một quả gạo màu đỏ như máu. Quả gạo này dài hơn một thước, một đầu thì to như cánh tay của trẻ con, một đầu lại nhọn hoắt. Đây đúng là một cái quả huyết nha mễ thượng hạng đã được Hàng Lập đem về từ ma giới. Hàng Lập chụp tới, huyết nha mễ chợt lóe lên rồi hiện ra trong tay của hắn, tỏa ra từng làn hương thơm thoang thoảng. Không hổ danh là huyết nha mễ thượng hạng nha, so với mấy cái trái bình thường thì nó mạnh hơn rất nhiều. Nếu dùng để phụ trợ cho bách mạch luyện bảo quyết, chắc chắn sẽ khiến cho tốc độ tu luyện nhanh hơn không ít đây. Hàng Lập nung nóng vuốt nhẹ trên bề mặt trơn bóng của quả gạo, ngoài miệng thì thì thào tự nhủ. Cái môn bách mạch luyện bảo quyết kia đã được hắn luyện thành công một phần, nhưng để tu luyện toàn bộ cái môn bí thuật của tiên giới này thì còn quá sớm để nói. Nếu chỉ với độ rắn chắc của thân thể Hàng Lập lúc trước sẽ phải mất cả 100 năm mới có hy vọng tu luyện thành công. Đương nhiên cái việc này cũng bởi vì thân thể của Hàng Lập rất mạnh mẽ mới có khả năng. Nếu đổi lại là một gã tu sĩ hợp thể kỳ có thân thể bình thường khác, cho dù mất mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm đi nữa cũng không có hy vọng tu luyện ra được cái bí thuật của tiên giới này. Không khéo còn bị công pháp phản vệ, làm kinh mạch đứt đoạn, thân thể vỡ nát cũng là chuyện bình thường. Ngược lại, Hàng Lập đã được tẩy linh trì và tịnh linh liên thay gân đổi cốt. Độ cứng rắn của thân thể hắn lúc này đã cách biệt trước đó rất nhiều. Lúc này có thêm sự trợ giúp kỳ diệu của huyết nha mễ, nên tin rằng thời gian tu luyện của hắn sẽ ngắn đi không ít. Vì vậy, hắn rất tin tưởng vào khả năng thành công của việc tu luyện bách mạch luyện bảo quyết. Chắc rằng sau khi tu luyện thành công sẽ làm thân thể mình cứng rắn và có thần thông không thua gì so với bảo vật. Đối với việc vượt qua chướng ngại để tiến vào đại thừa kỳ cũng có giúp ích rất lớn. Một mặt Hàng Lập thầm cân nhắc, mặt khác thì hắn đem một cổ pháp lực tinh thuần nóng bỏng chậm rãi rót vào trong huyết nha mễ. Ngay lập tức, huyết nha mễ bị một làn hào quang màu trắng bao kín lấy, nó liền tản ra mùi hương gạo thơm nhẹ nhẹ, chỉ một chút sau đã biến thành cơm chín có thể ăn được. Hàng Lập không chút ngại ngùng đưa huyết nha mễ kề lên miệng rồi cắn một miếng to. Trong phút chốc, nguyên quả huyết nha mễ đã được ăn vào trong bụng, sau đó nó hóa thành những dòng nhiệt chảy cuồn cuộn khắp các kinh mạch ở trong cơ thể. Vẻ mặt của Hàng Lập trở nên nghiêm nghị, hắn giơ tay bấm niệm pháp quyết, hào quang màu vàng lóe lên sau lưng. Một cái pháp tướng ba đầu sáu tay hiện ra, cũng đang bắt đầu tu luyện theo cái khẩu quyết của bí thuật. Xuân đi, hạ đến, thu qua, đông tới. Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới vậy mà đã hơn 40 năm trôi qua. Một ngày nọ, Ngân Nguyệt đang ngồi tu luyện trong cái gian phòng bí mật. Bỗng nhiên nàng nghe được một tiếng rồng ngâm inh ỏi từ căn phòng khác gần đó truyền đến. Tiếp theo là vô số tiếng sấm nổi lên khiến cho mặt đất rung nhẹ nhẹ. Một cơn lốc bằng sấm chớp cuốn lên đến cái vách tường rồi tàn phá khắp nơi. Cặp mắt của nàng hiện lên vẻ cực kỳ kinh sợ, cả tay lẫn chân luống cuống như muốn đứng bật dậy. Nhưng sau khi cân nhắc đôi chút, nàng đành thở dài rồi khẽ nhắm đôi mắt lại. Cùng lúc này, ở trong một căn phòng khác đang bị bao phủ bởi một cảnh tượng kinh người. Hàng Lập vẫn đang ngồi xếp bằng trong gian phòng, toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng màu tím vàng. Đồng thời bao quanh cơ thể của hắn là vô số linh văn màu phớt bạc, to như cái bàn tay bay qua bay lại, linh hoạt như là vật sống vậy. Những cái linh văn này liên tục tự động hợp lại với nhau, sắp thành một pháp trận nhỏ. Nhưng chỉ mới vừa hình thành thì chúng vội vã tản ra đến một cái pháp trận khác trên cơ thể của Hàng Lập. Từ xa nhìn lại thì thật khiến cho người ta cảm thấy rất yêu dị. Mà trên thân hình của pháp tướng Phạm Thánh, sau lưng cũng hiện ra chi chít những cái linh văn màu phớt bạc. So với trên cơ thể của Hàng Lập thì chúng giống hệt nhau. Càng khó có thể tưởng tượng được là ngoài việc những cái linh văn này di chuyển không ngừng, trong cơ thể của hắn còn vang ra vô số cái tiếng chớp giật gió gào, khiến cho không trung gần đó dấy lên từng cơn lốc xoáy điên đảo không ngớt. Bên trong cơn lốc thỉnh thoảng còn lóe lên những tia chớp màu bạc sáng đến chói mắt. Lúc này Hàng Lập mở trợn cặp mắt ra, hai con người của hắn đang tỏa ra từng tia sáng màu lam chói lóa. Hắn đang quan sát thân thể mình, trên mặt không giấu nổi vẻ phấn khích. Đột nhiên thân hình hắn khẽ động, trong chớp mắt Hàng Lập liền đứng thẳng dậy, bàn tay của hắn tùy ý vỗ xuống. Phúc phiêu! Những cái đốm linh văn màu bạc trên cánh tay ngưng tụ lại với nhau, tạo thành một cái pháp trận cực kỳ huyền diệu. Đúng lúc này, ánh sáng màu xanh lóe lên trong lòng bàn tay của hắn. Một cơn lốc xanh biếc từ trên cánh tay cuốn tới, khẽ xoay chuyển rồi hóa thành một con dao lông màu xanh lao thẳng tới đánh lên cái cửa gian phòng. Một trận nổ liên miên truyền tới, trên cánh cửa là bàn đá tỏa ra ánh sáng năm màu chói mắt. Hàng Lập giật mình kinh hãi, hắn vội vàng điều khiển pháp quyết. Pháp trận tạo bởi vô số linh văn màu bạc ở trên cánh tay lóe lên, con dao lông màu xanh màu chóng tan đi. Lúc này cấm chế trên cánh cửa đã mới khôi phục lại vẻ an tĩnh vốn có. Vẻ mặt của Hàng Lập hiện lên nét mừng rỡ. Vừa nãy hắn chỉ vận dụng một phần nhỏ uy lực của bách mạch luyện bảo quyết đã được luyện thành công trên cánh tay. Mới vậy mà đã tạo nên thần thông kinh người đến như vậy. Xem ra uy lực của cái môn bí thuật đến từ tiên giới này còn vượt xa so với những gì hắn tưởng tượng ban đầu. Điều này đối với hắn thật không gì tốt bằng. Trải qua thời gian suốt 40 năm khổ sở tu luyện, cùng với việc đã ăn sạch sẽ tất cả huyết nha mễ mà hắn có, cuối cùng Hàng Lập đã luyện thành công hoàn toàn cái công pháp bách mạch luyện bảo quyết này. Hiện giờ mọi nơi trên thân thể của hắn đã hóa thành bảo vật cực mạnh, còn có thêm các kiểu thần thông không thể tưởng